Chương 575, đánh kép đối chiến. Thượng, canh thứ nhất kim sắc thần đỡ tôn dòng điện, cùng màu bạc trắng phở lát cả nồng tia sáng, ở trong sân tương hỗ trùng kích, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, trong sân lập tức bị sương mù tràn ngập, đem hai bên ánh mắt toàn bộ che giấu. Nhưng mà, cùng lúc đó mặt đất lại chuyển đến một trận mãnh liệt chấn động, cho thấy màu đen trong xương khói sật lịt nâng thân thể to lớn từ trong xương khói vỡ ra, trên thân tài liệu thi màu vàng kim nhàn nhạt quang mang xông về hệ giả ruột cùng xì rổ trên lý luận. Tới nói, trong sân ở giữa co sương mù, mặc dù không có dương tổ kẹ mẩn ánh mắt toàn bộ che giấu, nhưng là phía trước tình huống đúng là thấy không rõ lắm, nhưng là sật lịt có một cái rất lớn ưu thế, cái kia chính là thân thể của nó quá khổng lồ. Dạng này thân thể, trực tiếp sử dụng đủ tờ lịt lao ra, chỉ cần nhớ kỹ ngay từ đầu hệ giả ruột cùng xì rô đại khái vị trí, trên cơ bản liền có thể tìm tơ y đối thủ phương hướng. 29 hệ giả ruột nên đến phía ngươi, dùng sụp tổ ở đỡ được dương thấy thế đối hệ giả ruột nói ra, cùng sật lịt đối chiến. Hệ giả ruột ở đây bên trên tác dụng liền là ngăn cản sật lịt lực lượng, nghe được dương lời nói về sau, hệ giả ruột thân bên trên lập tức lập lòe ra một trận quan mang. Sau đó giang hai tay ra đối mặt chạm mặt tới sật lịt, dưới chân ngừng chân, để hai chân của mình ổn định đứng lặng tại mặt đất. Ở mãnh liệt va chạm phía dưới, hệ giả ruột trực tiếp tay không tiếp nhận sật lịt va chạm, thân thể không được lui về phía sau. Sật lịt lực lượng rất lớn, liền xem như hệ giả ruột trong lúc nhất thời QNZ không có cách nào hoàn toàn ngăn trở, thân thể hướng về sau không ngừng thối lui đụng vào một khối đột thạch phía trên, mới mượn nhờ đột thạch chặn sật lịt lực lượng. Hai cái đều là lực lượng hình bộ kẹ mẩn, tương hỗ so sánh lên kình. Đương nhiên, đây là song thi đấu, không là một đối một đấu sức tranh tài, giảng cứu chính là phối hợp. Hệ giả ruột cùng xì rô bình thường nhìn mặc dù không hợp, nhưng chỉ là đơn giản ụp mà thôi. Huống hồ bây giờ tại dương chỉ huy dưới, cũng là không dám ụp phối hợp lẫn nhau lấy. Tại hệ giả ruột chặn sật lịt về sau, dương lập tức đối một bên xì rô mở miệng nói. Thừa dịp hiện tại xì rổ sử dụng mệ tổ cân công kích sật lịt, xì rổ nghe tiếng lập tức liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo hồng sắc thiểm quang, hai thanh to lớn cái càng lập lòe ra kim loại quang mang, đồng dạng cương hệ tuyệt chiêu, đánh vào sật lịt trên thân cái kia sật lịt là không thể nào dễ chịu. Ngay lúc này một bên khác ghệ lệ xả cu nở dê mở miệng. Ảm phạ rổ sử dụng thần đờ bún ngăn trở xì rổ, lúc này sương mù còn không có tán đi, ấn lý thuyết ảm phạ rổ là không thấy được. Nhưng là cho thấy ảm phạ rổ từ trong xương khói chui ra, lại là lợi dụng sật lịt thân thể làm cầu nhanh chóng đi tới, không sai, bởi vì ảm phạ rổ bản thân nhìn không thấy xì rổ, nhưng là bởi vì sật lịt một nửa thân thể ở bên ngoài cùng với hệ giả ruột đối kháng, còn có một nửa thân thể trong sương mù, ảm phạ rổ cho thấy lên sật lịt thân thể, lúc này sật lịt chẳng khác nào. Một cây cầu. Xì rổ mục tiêu là sật lịt. Cho nên tự nhiên mà vậy chỉ cần hướng phía sật lịt đầu vị trí di động liền có thể cùng xì rổ đối kháng chính diện, cho thấy ảm phạ rổ xông ra về sau. Hai tay lập lòe ra kim sắc dòng điện, ảm phạ rổ tốc độ QNZ rất nhanh, lập tức liền vọt tới sật lịt trên đầu, sau đó nhảy dựng lên nắm đấm đột nhiên vung ra, tăng lớn lấy mạnh dòng điện thần đỡ bún cùng xì rổ mẹ tổ cờ tương hố va chạm vào nhau. Hai cái bổ kẹ mẩn lực lượng tương đương. Trung kích phía dưới đồng thời hướng về sau bay ngược mà đi. Hệ giả ruột sử dụng dốc sờ mà mắt thấy xì rổ công kích thất bại, chỉ có thể dựa vào hệ giả ruột mình, xét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt, cho thấy hệ giả ruột trong tay lập lòe ra kim sắc quang mang, một tay vẫn như cũ cản trở sật lịt thân thể, tay kia đột nhiên ra quyền, dốc sờ mà công kích trực tiếp trúng đích sật lịt đầu, sật lịt lập tức kêu đau một tiếng phát ra một tiếng kêu đau, thân thể đứng thẳng lên. Sau đó thân thể to lớn ngược lại rơi xuống, rơi vào sương mù phía trên, thân thể to lớn va chạm sương mù đồng thời, lập tức đem sương mù tách ra ra, nhưng mà vừa lúc này, ảm phạ rồ không biết lưu cờ nào, đống nhiên xuất hiện ở hệ giả ruột trước mặt, sau đó cho thấy ảm phạ rồ trong tay, bộc phát ra kim sắc dòng điện, trước kia đánh vào hệ giả ruột trên thân, hệ giả ruột thân thể trực tiếp đâm vào sau lưng trên mặt đá. Mãnh liệt va chạm phía dưới, nham thạch lập tức vỡ vụn ra. Phịch một tiếng nham thạch hóa thành mảnh vỡ nổ tung lên, hệ giả ruột theo nham thạch khối vụn cùng một chỗ hướng về sau bay đi, không nghĩ tới cái kia ảm phả rổ tốc độ ngoài ý liệu nhanh, hệ giả ruột hoàn toàn chán chưa kịp phản ứng, dương thấy thế vội vàng phản kích áp chế đối ở trước bọ ngựa mở miệng nói. Xì rổ sử dụng phở lát cả nồng to lớn cái càng bên trong, hào quang màu trắng bạc không ngừng ngưng tụ khuyết trường, Sau đó ầm vang một tiếng, một đạo xỉ vở cột sáng màu trắng phá không mà ra, vọt thẳng hướng về phía ảm phạ rổ. Nhưng mà, đối diện nghệ lệ xạ giống như đã sớm chuẩn bị lộ ra không chút hoang mang lập tức đối ảm phạ rổ ra lệnh no y ảm phạ rổ sử dụng tờ giỏ kẹt tuyệt chiêu đỡ được ảm phạ rổ nghe tiếng, hai tay khoanh trước ngực, sau đó chung quanh thân thể hiện ra một cái lục sắc vòng bảo hộ. Flash cả nồng công kích trùng kích tại vòng bảo hộ phía trên, lực lượng toàn bộ bị vòng phòng hộ cho chặn lại. Mà một bên khác sật lịch QNZ000 tại vừa rồi công kích phía dưới đứng dựng đứng lên, trông thấy ngay tại đối ảm phả rổ phát động công kích xỉ rổ giặt mì nẹ lập tức mở miệng nói. Sật lịch sử dụng ý rồng tài sật lịch nghe tiếng về sau, phần sau đoạn thân thể lập lòe ra kim loại quan mang, sau đó to lớn cái đuôi trùng điệp hướng phía xỉ rổ đánh tới. Đang lúc ý rồng tài công kích chặn đánh bên trong xì rổ thời điểm, cho thấy một bóng người chợt xuất hiện, cho thấy hệ giả ruột kích động cánh, bay đến xì rổ phía trên, giang hai tay ra trực tiếp bắt lấy sật lịt cái đuôi nhưng là bởi vì không có gắng sức điểm, vẫn là bị ý rồng tài ép hướng về phía mặt đất, lập tức vừa mở phanh. Vang vang lên, cho thấy một trận trong bụi mù, hệ giả ruột hai chân dẫm trên mặt đất, dưới chân mặt đất toàn bộ đều vỡ vụn ra. Nhưng là hệ giả ruột hay là nắm thật chặt sật lịt cái đuôi không nhúc nhích ôm chặt lấy. Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Liên là như thế, sử dụng sụp tổ ở trực tiếp đem sật lịt cho ta hất ra hệ giả ruột nghe tiếng về sau hét to một tiếng. Sau đó lập tức thân thể hướng về sau, ôm sật lịt cái đuôi, trực tiếp đem sật lịt cho dơ lên. Sau đó bắt đầu bảy chuyển động thân thể so tự thân kiểm bên trong mấy lần sật lịt, lại bị hệ giả ruột vung.